One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 92, ma thuật sư. Quyền cước đối lập, hai người cùng nhau lùi về sau vài bước. Shizuo nhàn nhạt nhìn Castro, tiếp được rơi xuống cụt tay. Lập tức âm trầm nở nụ cười, thì ra là như vậy. Ngươi năng lực bí mật chính là phân thân đi. Không hổ là Shizuo, chính là như vậy, Castro trực tiếp thừa nhận hạ xuống. Đối với Shizuo biết mình năng lực, cũng không lớn bao nhiêu giật mình, dù sao cái tên này cũng không phải đơn giản mặt hàng. Một tay đưa ra, một cái giống như đúc bóng người từ thân thể đi ra. Nhìn hai cái giống như đúc Castro, trên sân mọi người mắt trợn tròn, mà Killua cũng là sững sờ. Lập tức cũng phản ứng lại, biết rõ vừa đây không phải là ảo giác. Cái tên này ở đối với Shizuo phát động công kích thời điểm, phòng trừng chính là sử dụng phân thân. Ta dựa theo ngươi lời khuyên, không có đào tẩu, trợn mắt lên nhìn rõ ràng. Như vậy một hồi, trước mắt ta ngươi quả nhiên là biến mất. Vừa ta cũng cảm giác được không phối hợp, nguyên lai là phân thân. Shizuo nhàn nhạt nhìn Castro, để hắn kinh diễm chiêu thức. Thế nhưng nếu như biết rõ liền không có cái gì. Đón lấy ta muốn toàn lực ứng phó. Lần này mục tiêu là ngươi cái tay còn lại. Ngay cả như vậy ngươi còn có thể duy trì ngươi cái kia tẻ nhạt bình tĩnh sao? Castro bình tĩnh nhìn Shizuo, muốn ở trên mặt hắn tìm kiếm ra thần sắc kinh hoàng. Nhưng nhìn đến vẫn là trước sau như một chấn định. Là đây, ta bắt đầu có chút nhiệt tình đây. Shizuo cân nhắc nhìn Castro. Phân thân, như vậy chiêu thức hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật đúng là có ý tứ. Bầu không khí ở đọng lại. Shizuo đột nhiên từ phía sau móc ra một cái khăn mặt, đem cụt tay bao phủ ở cùng một nơi. Sau đó mở miệng cười. Để ngươi nhìn ta một chút dự chi năng lực đi. Dứt tiếng, đột nhiên đem lấy tay khăn bao phủ tay phải cánh tay đi lên quăng. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, cụt tay trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Bài xì phé không ngừng tung bay rơi trên mặt đất. Đây là vừa đến 13 bài xì phé. Trước tiên từ bên trong chọn cái yêu thích đi, đem con số kia ghi tạc trong đầu. Nhớ kỹ, nghĩ kỹ về sau đem con số kia thêm 4. Sau đó thành 2 giảm 6, cuối cùng trừ 2, sau đó giảm đi trước muốn con số kia. Shizuo cười nhìn Castro. Nghe được Shizuo, trên sân không ít người đại não đều tại chuyển động. Shizuo nhìn cảnh giác Castro, sau đó nở nụ cười. Ta đã đoán được kết quả. Tại mọi người kinh sợ, Shizuo tay trái đột nhiên ồn ào cụt tay vết thương với tới. Quỷ dị này một vệt khiến người ta phát sinh kinh hoàng tiếng thét chói tai. Liền ngay cả Castro cũng giống như vậy. Thân thể căng thẳng, lông mày hẹp nhăn, đau, sổ tự là một đi. Shizuo từ cụt tay xích bên trong móc ra cái bài xì phé. Cười nhìn Castro, tiểu nhân hèn hạ, không nên tại làm những này tẻ nhạt trò đùa dai. Đem người tay trái đưa cho ta làm lễ vật đi. Castro chăm chú nhìn Shizuo. Hắn cũng không biết rằng cái tên này là thế nào làm được. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Cho ngươi, Shizuo cười vươn tay trái ra. Ta giống như ngươi mong muốn, Castro giống to. Hai cái giống như đúc bóng người. Đột nhiên bay lượn ra một cái. Hướng về Shizuo tay trái đánh xuống. Tay trái bị đánh đoạn. Nhìn biến mất phân thân. Shizuo cân nhắc nở nụ cười. Quả nhiên là phân thân công kích sao? Vốn là tưởng rằng bản thể công kích chuẩn bị phản kích. Dùng cái tay này, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, đã sớm bị Castro chém đứt tay phải không biết đến lúc nào trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Castro mắt trợn tròn, tình cảnh này vượt qua hắn tưởng tượng. Đứt tay lại tốt, đây cũng là cái tiểu ma thuật. Thế nhưng đến cùng có cái gì cơ quan đâu? Shizuo cười nhìn Castro, vừa cái tên này dùng phân thân công kích ở hắn trong dự liệu. Dù sao rất cẩn thận, Castro cắn thật chặt răng. Hắn biết rõ Shizuo có thể đủ trình diễn ma thuật, nhất định là sử dụng niệm. Thế nhưng rốt cuộc là năng lực gì? Điểm ấy để hắn phi thường nghi hoặc, đứt rời cánh tay đột nhiên trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Đây cũng không phải là nhân lực có thể đủ giải thích. Nhìn hướng về Castro đi tới Shizuo, cách đó không xa Yasuo không khỏi nở nụ cười. Cái tên này thật đúng là đủ thông minh. Từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh, cố lộng huyền hư, kiến tạo bầu không khí, chế tạo giả tượng, bày ra tâm hắn nghĩ kín đáo, quan sát tỉ mỉ, bình tĩnh thong dong chất lượng đặc biệt. Castro đã bắt đầu dao động, nhìn chậm rãi đi tới Shizuo. Castro cắn thật chặt răng, hai chân dậm một cái, sau đó trực tiếp cao cao vọt lên. Phân thân cũng xuất hiện, thế nhưng sau một khắc, thân thể sững sờ, Shizuo nhìn thấy bản thể hắn, nhìn Castro bản thể lui về phía sau. Shizuo không ngừng né tránh phân thân công kích, sau đó mở miệng nói, cái gọi là phân thân, chính là thông qua tưởng tượng bình thường chính mình sáng tạo ra đến. Vì lẽ đó rất sạch sẽ, vô pháp đang chiến đấu thời điểm dính lên bất kỳ vật gì. Nghe được Shizuo, Castro không kìm lòng được hướng về chính mình y phục nhìn lại. Máu tươi dấu vết, như vậy sự tình hắn thật không biết. Dù sao phân thân chính hắn một mực ở luyện tập, vẫn luôn là vì là đối phương Shizuo chuẩn bị. Rất ít cùng người giao thủ sử dụng, nhìn Shizuo cái kia băng lạnh ánh mắt. Castro cuối cùng vẫn còn chịu không được, hét lớn một tiếng. Sau đó cũng vồ tới, thế nhưng một đội cụt tay trực tiếp oanh ở trên mặt hắn. Nhìn lảo đảo Castro, Shizuo mở miệng cười, vô dụng, ta vừa bắn trúng ngươi cằm, thân thể tạm thời sẽ không nghe ngươi chỉ huy. Vì lẽ đó, đón lấy công kích ngươi vô pháp né tránh. 13 tấm bài xì phé ở Castro hoảng sợ trong ánh mắt. Hướng về thân thể hắn mỗi cái địa phương cắm tới, hai tay, hai chân, phần lưng, xương sườn vân vân, cá trô thân thể mỗi cái địa phương cũng nhuốm máu. Yasuo tán thưởng nhìn Shizuo, như vậy đầu não, như vậy bố cục, cái tên này thật sự là vô địch. Từ biết rõ Castro năng lực là phân thân thời điểm, cũng đã bắt đầu bố cục, Shizuo không có đi xem Castro. Mang theo cụt tay hướng về ngoài sân đi đến, nhìn khán đài, phát hiện Yasuo không biết đến lúc nào rời đi, đi ra bên trên, nhìn tựa ở vách tường phấn mái tóc màu tím thiếu nữ. Shizuo không khỏi nở nụ cười, so với Castro, tên thiếu nữ này càng làm cho hắn hưng phấn, năng lực càng tăng mạnh hơn. Khổ cực, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút vết thương đi. Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn Shizuo, nàng cũng nhìn thấy vừa chiến đấu, biết rõ cái tên này hai tay cũng đứt rời, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.